Kiếm tốt quá hà. Chương 834, quân đoàn chiến 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóa như thế, rất phù hợp kiếm tu khí chất. Trên thực tế, ai cũng không có khả năng thông qua một ít dấu vết để phán đoán Phật môn quân kỳ vị trí chỗ ở, Phật môn bạo lộ ra. Cũng có thể là liền là một loại nào đó cố ý giả tưởng. Kiếm tu xử lý loại vấn đề này biện pháp tựu rất đơn giản. Đánh cực một cái, không có, lại đổi một cái khác, cho tới đến cùng đánh cực cái nào, là chính La Hán đại trận còn là phản La Hán đại trận. Tựu thuần túy nhìn chính là tâm tình cùng trực giác, bọn hắn cuối cùng lựa chọn là phản La Hán đại trận. Trọn vẹn 8 chi đội ngũ nhào tới, mà bên cánh phải yếu trách, thì là lưu lại thất sắc kiếm phái, hậu bị đội Tiểu Trung Sơn. Cùng với tán khách kiếm tu đội ngũ xem như kiềm chế chi dụng. Dùng không đủ 300 người đi kiềm chế một cái 500 người chính La Hán đại trận. Trong đó độ khó không hỏi có thể biết. Thật đối đầu, bị đánh hoa rơi nước chảy không thể bình thường hơn được. Bất quá sự tình không thể nhìn như vậy. Các hòa thượng phải có nhiều ngốc, mới sẽ dùng chính La Hán đại trận tới đối phó cái này còn con 300 người. Nhưng bỏ mặc phản La Hán đại trận bị kiếm tu nhóm vây công. Cho nên, áp lực của bọn hắn cũng không hẳn lớn bao nhiêu. Tiêu không ta thần thức truyền đến mỗi người trong đầu. Chúng ta không thể dùng man kình đối công. Này liền mất đi chia binh ý nghĩa. Nếu như chủ lực tại đánh tan phản La Hán trước đại trận. Chúng ta trước bị tiêu diệt. Chủ lực liền sẽ đối mặt hai cái phương hướng hai cái La Hán đại trận giáp công. Cho nên, mục đích của chúng ta liền là du đấu. Đóng vai phụ, kiềm chế chính La Hán đại trận càng lâu. Đối chủ lực trợ giúp cũng càng lớn. Nghe ta hiệu lệnh, không được tự tiện công kích. Đây chính là ta đối với các ngươi yêu cầu. Không ai phản bác, đều là kim đan, đều nắm chắc trăm năm nhân sinh kinh lịch. Bọn hắn rất rõ ràng một cái 500 người chiến trận đối 700 người chiến trận. Cùng 300 người chiến trận đối 500 người chiến trận. Cái nào có thể kiên trì được càng lâu chút? Tất nhiên là chủ lực bên kia các hòa thượng có thể kiên trì được càng lâu. Đây là số lượng quyết định. Nếu như suy nghĩ thêm La Hán nhóm ở giữa phối hợp. Cho nên, nguyên tắc của bọn hắn đó là sống tiếp. Kéo xuống, nhượng chính La Hán đại trận tại chia binh cùng không phần có trong lúc do dự. Đây là rất thông minh quyết định, đối phụ trách đội ngũ tu sĩ tới nói, là tối thiểu nhất năng lực, kiếm minh chủ bên công hướng không có chút nào dừng lại. Cuồn cuộn hướng về phía trước, chính là kiếm tu tinh thần, giao ảnh kiếm cung sông lên phía trước nhất, khả năng này là bọn hắn tại tu chân giới một lần cuối cùng biểu diễn. Mỗi người đều tồn lấy bạo phát sinh mệnh sau cùng óng ánh tâm thái. Phật âm tôi nhưng cuồn cuộn, kiếm khí nổ tung trường không, hai cỗ hồng lưu ầm ầm đụng vào nhau, theo sát lấy, liền là còn lại 5 chi kiếm mạch lực lượng tuyệt nhiên theo vào. Chiến đấu cùng một chỗ, chỉ có tiến không có lùi, kiếm tu nhóm rất rõ ràng bọn hắn cùng thượng môn ở giữa chênh lệch. Nhưng dạng này chênh lệch không phải là không thể được bù đắp. Chỉ cần chịu đánh đổi mạng sống đại giới. Gần như đồng thời, mấy chục cuộc chiến đấu cùng một chỗ đánh vang. Bất quá nhưng là chôn sâu quân cờ trong không gian. Ngoại nhân không cách nào biết. Bởi vì quân đoàn cờ đặc thù quy tắc. Đánh vang đầu một hồi sau. Song phương phía sau theo vào tử lực tửu không cách nào tiếp tục đi tới. Muốn gia nhập chiến đấu. Cũng chỉ có phía trước đồng bạn của mình chiến tử hoặc rút lui. Đương nhiên, nếu như đồng bạn thắng lợi nhưng bị thương tiêu hao quá lớn. Bọn hắn cũng có thể thay thế mà lên. Đây là quy tắc bên trong chỗ cho phép. Song phương chiến đấu lựa chọn hoàn toàn tương phản. Kiếm tu gắng đặt tới tốc chiến tốc thắng. Lấy mạng đổi mạng, lấy thương đổi thương. Hoàn toàn liền là lưỡng bại câu thương. Đều chết đấu pháp, đây là bọn hắn duy nhất lựa chọn chính xác, dùng máu tươi cùng khí thế, tới triệt tiêu đối thủ càng hùng hậu tu vi, cường đại hơn Phật khí, cao thâm hơn công thuật. Khổ thiền tự La Hán lại vừa vặn tương phản. Bọn hắn kiệt lực trì hoãn thời gian, bởi vì trường lực đứng tại bọn hắn một bên. Bọn hắn không chỉ tu là càng thâm hậu, hồi phục cũng càng cao minh. Chỉ có kéo lại kiếm tu nhóm, mới có thể phát huy đầy đủ La Hán đại trận trên phương diện chiến thuật lực xoắn. Liên tục không ngừng, không ngừng không nghỉ, tương đối mà nói. Cánh phải tiếp xúc liền muốn so cánh trái chiến trường chính muốn tới trễ hai cái ô cờ. Bởi vì người cầm đầu tận lực áp chế. Chỉ cần trước mắt chính La Hán đại trận không xuất hiện biến hóa. Bọn hắn thậm chí nguyện ý vĩnh viễn dạng này lề mề đi xuống. Nhưng chính La Hán trận nhưng không có khả năng cho bọn hắn ung dung như vậy cơ hội. La Hán trận tại không nhanh không chậm bên trong chậm chậm chuyển lệch. Góc độ cũng không lớn. Hiển nhiên, bọn hắn rất tin tưởng một cái khác phản La Hán trận phòng ngự năng lực. Sở dĩ không nhanh không chậm, liền là nghĩ tại chủ lực quân đoàn rơi vào cùng phản La Hán đại trận trong dây dưa về sau. Từ bên cạnh đánh thọc sườn, các hòa thượng cũng không che giấu mục đích này. Bọn hắn đường đường chính chính. Chính là muốn ép buộc những này phụ trách kiềm chế ba chi đội ngũ chủ động tới tìm bọn hắn. Mà không phải khổng lồ La Hán trận đi bắt cái này ba cái linh hoạt đội ngũ. Chỉ huy ba cái đội ngũ người dẫn đầu thần thức đụng một cái. Đã làm ra quyết định. Nhiệm vụ của bọn hắn xác thực là kéo. Nhưng lại không phải tránh chiến. Hiện tại các hòa thượng sách lược tử ép bọn hắn nhất định phải chủ động tiến lên quấy rối. Cái này cũng là trong dự liệu sự tình. Lại thế nào khả năng không chảy máu kéo lại La Hán nhóm? Chính La Hán đại trận mới lệch ra một ô, ba chi kiếm tu đội ngũ bỗng ra tốc. Xét thấy vị trí nhân tố. Thất sắc kiếm mạch phụ trách tại chính phản La Hán đại trận tầm đó. Cũng chính là chính La Hán đại trận bên trong phát động công kích. Mà tán khách kiếm tu nhóm bởi vì vị trí chỗ rất cạnh ngoài. Cho nên bọn hắn tại chính La Hán đại trận cạnh ngoài phát động công kích thuận tiện nhất. Tiểu Trung Sơn nhiệm vụ nặng nhất. Nhiệm vụ của bọn hắn là tại phía trước đính trụ La Hán đại trận. Đương nhiên không có khả năng hoàn toàn đính trụ. Nhưng lại cần đem thời gian này tận lực kéo dài thêm. Bởi vì không phải chủ công phương hướng. Cho nên bọn hắn phương thức chiến đấu còn cùng bên trái chiến trường chính bất đồng. Thất sắc cùng tán kiếm tu nhóm công kích không phải khế nhập, mà là lợi dụng thọc sâu cạo cần, tựa như hai đầu thuyền, một lớn một nhỏ, va chạm mà nói thuyền nhỏ không có may mắn lý, cũng chỉ có thể sát mạn thuyền, tại đối sát trong quá trình tiêu hao đối phương, trì trệ đối phương, gắt gao cuốn lấy, như giòi trong xương, tựu tương đương với hai đầu thuyền nhỏ. Thất sắc hào cùng tán khách hào kẹp lấy La Hán hào thuyền lớn ma sát. Tiểu Trung Sơn đối đỉnh cũng tràn đầy trí tuệ. Bọn hắn không cường đỉnh, mà là đỉnh một bước lui một bước. Ngẫu nhiên lại đến lần phản kích. Lâu Tiểu Ất Tửu rất tán thưởng. Mặc dù kiếm tu nhóm chiến thuật mới nhìn đi lên lỗ mãng thô giáp. Nhưng thật đánh lên, nhưng là linh hoạt đa dạng. Cho đến bây giờ tất cả lựa chọn đều không thể kén chọn. Không hổ là cái chiến đấu đạo thống. Chiến trường chính cánh phải song phương tiếp xúc bên trong đã xen kẽ như răng lược. Có sắc bén kiếm tu khế nhập vào tới. Cũng có cường đại La Hán đè lại đi lên. Phần ra thắng bại quân cờ không gian đã có mấy chục. Kết quả cũng rất bình thường. La Hán nhóm chiếm ưu. Đại khái duy trì 2-1 xác suất giữa các tu sĩ thực lực so đấu, chung quy không phải có thể dựa vào nhiệt huyết giải quyết. Nhưng kiếm mạch chủ lực tiếp tục có hy vọng, bởi vì ở cánh trái kiếm mạch số lượng chiếm ưu, độ dày, càng quan trọng hơn là, mặc dù chiến đấu bên trong thua đại bộ phận đều là kiếm tu. Nhưng bọn hắn tại tuyệt đại đa số dưới tình huống nhưng dùng tính mạng của mình cho đối phương mang đến thương tình. Hơn ngàn quân cờ chồng chen tại không gian thu hẹp bên trong. Tiến thối không được, trừ tiến bước liền không có thứ hai con đường. Mới vừa giết một tên kiếm tu, tiếp xuống một tên khác kiếm tu nhào tới. Vẫn là lấy mạng đổi mạng, lại có thể kiên trì mấy lần. Cánh trái các tu sĩ bên dưới sùi cảo một dạng bị thiên địa bàn cờ bắn ra. Chết nhiều thương ít, đồng thời, cánh phải kiềm chế chiến cũng đã bắt đầu đánh vang. Cách chương.